Lớp học tử thần, chương 30, ngôi trường Heavenly Host. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số bạn nói chuyện của mình khó hiểu à, thật sự có khó hiểu không các bạn, cho mình ý kiến nha. Tao không sao, nhưng tại sao lại có cái đầu người ở đó chứ? Rốt cuộc là ở đây đã có chuyện gì xảy ra? Misaka nhấn mạnh từng chữ. Theo như lời Gou kể thì ngôi trường tiểu học này đã cháy rồi chứ nhỉ? Zero nghiêng đầu, đi nào Zero, chúng ta sẽ ra ngoài tìm hiểu sự thật, không chừng còn gặp được bọn kia. Misaka nắm tay Zero kéo đi, trong lòng cô bùng lên một thứ cảm xúc rất mãnh liệt. Cô thực sự rất muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân. Misaka bây giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Từ từ đã Misaka, chạy nhanh thế nguy hiểm lắm đó. Zero nói, cả hai chạy ngang qua những vũng thịt đầu lâu, xương người. Nhưng không ai để ý đến điều đó. Mục tiêu bây giờ là phải tìm được lối ra hoặc chỉ ít thì gặp được ai đó. Khoan đã, căn phòng này, là thư viện. Misaka cùng Zero bước vào căn phòng bên cạnh họ. Có lẽ chúng ta có thể tìm được điều gì đó ở đây. Sau khi chắc chắn không có ai trong phòng, Misaka ra hiệu cho Zero đóng cửa. Cả hai bắt đầu tìm kiếm những đầu mối về ngôi trường. Phù phù, Misaka thổi một lớp bụi dày đặc trên một tấm băng cassette. Xem tao tìm được cái gì nè Zero. Cô nở nụ cười đắc thắng. Băng cassette à, chỗ kia có chiếc radio cũ, có thể sẽ nghe được. Zero chỉ vào góc phòng, vội vã đi đến và cắm điện radio. Misaka đưa băng cassette vào radio. Những âm thanh rè rè bắt đầu cất lên. Có một giọng nói của một nữ sinh tầm tuổi đó. Tên tôi là Yumi, một học sinh trường Alice khóa 29. Vì tò mò nên tôi đã làm theo những chỉ dẫn trên Internet và bị đến đây. Tôi không nên, đúng hơn là không bao giờ được phép làm như vậy. Chính tôi đã hại chính mình ra nông nỗi này và có thể. Chỉ ít phút nữa thôi tôi sẽ chết. Tình cờ trong lúc bị dịch chuyển đến đây tôi có cầm theo cuộn băng cassette để ghi âm. Các bạn hẳn là người cũng bị đưa đến ngôi trường này. Ngôi trường này tên là Heavenly Host, nơi đây tồn tại trên một thế giới nào đó, không phải trái đất, và Heavenly Host được tạo ra bởi lời nguyền của các học sinh đã chết trong vụ hỏa hoạn cách đây 20 năm. Có 4 hecto dây chủ chốt, để thoát ra được các bạn chỉ có duy nhất một cách. Đó chính là tìm những cái mắt của 4 đứa trẻ đó và trao trả cho chúng. Khi đó linh hồn chúng sẽ siêu thoát và ngôi trường sẽ biến mất, các bạn sẽ trở lại được với thế giới thực của mình. Tuy nhiên, ở đây có hàng ngàn không gian khác nhau, chỉ cần đóng hay cửa phòng hay vào phòng nào đó, không gian sẽ thay đổi ngay lập tức. Để gặp được nhau thì sẽ rất, chiếc radio ngừng hoạt động, ê, đừng có ngừng lại chứ, cái radio đáng ghét này. Misaka lấy tay đập mạnh nhiều lần vào chiếc radio, này Misaka, xem tao tìm được cái gì này. Zero reo lên, anh cầm một chiếc mắt người giơ ra trước Misaka. Là, mắt, Misaka ngạc nhiên, đúng rồi, bây giờ đi tìm bọn kia và chủ nhân của cái mắt này thôi, ok, Misa, Yuki, M-I-S-A-K-A, Zero, các cậu ở đâu? Gou hét, này Yuki, giọng nói đó chẳng phải là của Gou, họ đang ở cùng không gian với chúng ta, ở tầng dưới, đi nào, nó và hắn đồng loạt chạy với tốc độ hết sức bình sinh xuống. Gou, nó hét, chạy lại ôm chậm lấy Gou, Misa, tôi cứ tưởng, cậu không sao là tốt rồi, Gou mừng rơi nước mắt. Nagisa ở cạnh đó cũng ôm chầm lấy hắn, cách chương.